Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 179, chương 179, linh khí. Kỳ thực không trách Diệp Lăng nói như vậy, từ hắn nhìn thấy Trầm Nguyệt Tâm ngày đầu tiên khởi, liền thấy Trầm Nguyệt Tâm mang theo này cái huyết ngọc chế tạo thành ngọc Phật. Nói vậy Trầm Nguyệt Tâm vẫn là rất thích nó. Một viên đồ trang sức, nếu như có thể cho hài tử sinh hoạt cải biến chất lượng, ý nghĩa của nó cũng liền tồn tại. Trầm Nguyệt Tâm cười nhạt nói, đúng vậy, một viên ngọc Phật chân quý nữa thì phải làm thế nào đây? Có thể kém xa tít tắp làm một ít bây giờ sự tình có ý nghĩa. Trầm tiểu thư, ngọc Phật ta thật thích, ta ra 600 ngàn. Lưu Kiệt mỉm cười nói. Hắn thốt ra lời này, sở hữu chuẩn bị ra giá người đều là ngẩn người. Trong lời này có chuyện a? Hắn rõ ràng chính là ở nói cho những người khác. Cái này ngọc Phật ta muốn, các người đều cẩn thận một chút. Lúc đầu đình náo nhiệt tràng diện, làm cho Lưu Kiệt một câu nói làm có chút lúng túng. Người nào cũng không nguyện ý mạo hiểm cái này phiêu lưu đi đắc tội Lưu Kiệt. 600 ngàn lần đầu tiên. Người chủ trì nhìn một chút có chút vắng vẻ tràng diện, không khỏi cao giọng hô. Lưu Kiệt ánh mắt quét ngang đại sảnh, không khỏi cười nhạt. Hắn nhìn chúng đồ đạc, cho tới nay cũng phải thu được. Bất kể là dùng cái gì thủ đoạn, cũng phải thu được. Ta ra 1 triệu. Đúng lúc này, Diệp Lăng đứng dậy, đưa tay ra mời vươn người cười nói. Lưu Kiệt ngẩn người, cái trán hơi vặn. Diệp thiếu, ngươi nhà mình đồ đạc nhà mình mua, dường như có chút không thích hợp chứ. Tấm tắc, Lưu đại công tử nói lời gì? Chúng ta suy nghĩ nhiều ra ít tiền cho viện mồ côi không được sao? Còn là nói ngươi Lưu đại công tử không làm việc thiện, cũng không cho phép những người khác làm à? Diệp Lăng một câu nói đem Lưu Kiệt trói đến đạo đức đi tới. Diệp Lăng cái kia kích thích a. Thường lui tới đều là bị người khác bắt cóc đến đạo đức trên độ cao đi. Hôm nay rốt cục cũng bắt cóc người khác một lần. Ta ra 150 vạn. Cái này ngọc Phật ta tình thế bắt buộc. Lưu Kiệt âm trầm nói. Diệp Lăng cũng là móc móc lỗ tai. Ngươi là ngu xuẩn à? Không có nghe ta nói ta muốn nhiều hơn ít tiền sao? Tiểu gia ta ra 5 triệu. Ngươi có bản lãnh lại thêm a? 5 triệu, mọi người đều là ngẩn người. Con số này cũng không nhỏ a. Tuy là đang ngồi hầu như đều là ước vạn phú ông, nhưng là 5 triệu cũng tuyệt đối không phải là con số nhỏ. Đối với người thường mà nói, một tấm vé xổ số giá trị cũng chính là nhiều như vậy. Tuy nhiên lại đủ để cải biến trọn đời, mà cầm 5 triệu đi mua một cái ngọc Phật. Diệp Lăng, viện mồ côi sự tình ngươi liền cùng ta đối nghịch. Chẳng lẽ ngươi là muốn nhằm vào ta sao? Ta ra 600 vạn. Lưu Kiệt sắc mặt âm trầm, nhãn thần cũng là có chút nghiêm nghị. Diệp Lăng nhưng thật ra nở nụ cười. Tấm tắc, Lưu đại công tử, ngươi là không phải là bị sủng hơi quá đầu. Thế nào, ngươi nói cái gì mọi người phải nghe? Cho ta một cái lý do trước. Ta tại sao muốn nghe lời ngươi? Đè xuống ý tứ của ngươi đi. Ta là cha ngươi à? Ta phải theo tính tình của ngươi. Diệp Lăng chẳng đáng cười. Oanh, Lưu Kiệt lửa giận trực tiếp xông ra. Vỗ bàn một cái đứng dậy. Con mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng. Diệp Lăng, ngươi suy nghĩ rõ ràng. Cùng ta đối nghịch không phải là nhất món tốt sự tình. Lưu Kiệt nói xong phía sau vươn một cái, đầu ngón tay, ta ra 10 triệu, mọi người đều là hít vào ngụm khí lạnh, nhìn về phía ánh mắt của hai người cũng thay đổi, hai người kia nhưng là động thật nóng tính a, tình huống có chút không ổn a, ta chỉ biết cùng ai đối nghịch đều không phải là nhất món tốt sự tình. Có thể ngươi cũng nên ngẫm lại, Diệp Lăng nghiêm nghị cười. Sau tức thì lại nói, hơn nữa Lưu Kiệt, ta phát hiện ngươi thật là một nghèo BA, 10 triệu cũng không cảm thấy ngại xuất ra môn. không sợ ném ngươi vạn niên lão nhị mặt. Tiểu gia ta ra 50 triệu, ta chờ ngươi hướng bên trên truy. Tiểu gia ta cái gì cũng không nhiều, chính là nhiều tiền. Cái quái gì vậy, thật cho là không ai phản ứng ngươi, ngươi liền vô địch thiên hạ. Ta nhổ vào, tiểu gia ta liền không phục ngươi, không phục liền tới thử xem. Tiểu gia ta lấy tiền đập chết ngươi. Diệp Lăng rất là tùy tiện nói. Một bên Mạc Tinh nhất thời kêu một tiếng tốt, vỗ tay đứng lên, một bộ e sợ cho thiên hạ bất loạn dáng vẻ. Lưu Kiệt, ngươi không phải là phía sau tài sản rất nhiều mà, được xưng 10 tỷ công tử. Hôm nay ngươi liền lấy ra quyết đoán tới hung hăng đánh một trận Diệp Lăng bạt tai, làm cho hắn kiến thức một chút ngươi Lưu Kiệt có bao nhiêu tiền. Mạc Tinh kêu gào nói. Diệp Lăng ngẩn người, xoay đầu lại chẳng đáng xem lấy Mạc Tinh. Ngươi xem ngươi cái kia chưa thấy qua bộ mặt thành phố bộ dạng. Đừng nói hắn không có 10 tỷ. Cho dù có 10 tỷ ở trước mặt ta cũng là người nghèo rớt mồng tơi. Đùa thôi, Diệp Lăng chính mình tài sản thì có hơn 6 tỷ. Nữ nhân của hắn một cái so với một kẻ có tiền táng hoa tài sản cũng đã vượt qua 10 tỷ. Trong đó trọng lượng cấp Trầm Nguyệt Tâm của nàng Hoa Mỹ tập đoàn nhưng là sắp tiếp cận vạn ức thành phố đáng giá. Dĩ nhiên, nơi đây nói đều là tiền hoa hạ. Ô xấu hổ, ngươi xem ta cái kia chưa thấy qua bộ mặt thành phố bộ dạng. Ta nói Lưu Kiệt, ngươi dùng tiền đánh hắn bạt tai a, làm cho hắn ở trước mặt ta kiêu ngạo. Tiểu gia ta thì nhìn không quen thổ hào. Mạc Tinh nhếch miệng cười nói. Lưu Kiệt sâu hấp một hơi, nỗ lực ngăn chặn lửa giận trong lòng, nghiến răng nghiến lợi. Hắn hiện tại thật muốn tìm nhất bang xạ thủ Phạm Diệp Lăng, giải khai trong lòng hắn cơn giận. Còn ra giá cả không ra giá nghèo bê, không ra nói tiểu gia ta khả năng liền đem cái này ngọc Phật cầm đi a. Diệp Lăng lại một lần nữa khiêu khích Lưu Kiệt. Chẳng qua Lưu Kiệt tâm thần ổn định lại ổn định, rốt cục nhịn xuống không có phát tiết ra ngoài, chỉ là nỗ lực cười, không nói gì. Ngọc Phật đưa đến Diệp Lăng trên tay, Diệp Lăng lại lần nữa cho Trầm Nguyệt Tâm dẫn tới trên cổ. Vật của ngươi, làm sao có thể cho phép xúc sinh lấy đi đây? Nếu như là những nữ nhân khác muốn mua cái này ngọc Phật cũng liền mà thôi. Hắn Lưu Kiệt dĩ nhiên cũng muốn di chuyển ý niệm này. Diệp Lăng đương nhiên sẽ không cho phép. Đây chính là chính mình nữ nhân thiếp thân vật, nam nhân là cấm đụng vào. Đương nhiên, cái này 50 triệu vẫn là Trầm Nguyệt Tâm thay hắn ra. Không có biện pháp a, hắn cắm ở Trầm Nguyệt Tâm nơi đó đây. Đường đường một cái ước vạn phú ông, bây giờ còn rút ra cát trắng đây. Diệp Lăng, hôm nay là Hoa Mỹ công ty dẫn đầu cử hành từ thiện dạ yến. Ta muốn ngươi là không phải là hẳn là bụng bự một ít, lấy ra chút vật chân quý làm cho mọi người nhìn một cái, thuận tiện cũng cho viện mồ côi nhiều gom góp chút lạc quyên. Lưu Kiệt đứng dậy cười nói, như vậy đi, ta Lưu Kiệt đâu tuy là không có tiền, chẳng qua cũng là có thiện tâm. Ta chỗ này có một viên ngọc, là ở trong đạo quan mời cao nhân làm pháp mời về. Người mang theo đi có thể vạn tà bất xâm, tâm thần khí ổn. Vừa nói chuyện, Lưu Kiệt từ trong cổ tháo xuống một khối ngọc bội. Ngọc bội kia chính là một khối cùng bóng bàn không khác nhau lắm về độ lớn ngọc thạch, chẳng qua cũng là êm dịu không gì sánh được. Phía trên tựa hồ còn có lấy thủy dịch đang lưu động. Diệp Lăng nhãn đầu nhất hiện ra. Mẹ kiếp, linh khí ha, linh khí là tu chân giả gia trì pháp lực hình thành một loại pháp bảo, có thể có nhất định pháp lực. Chẳng qua Lưu Kiệt khối ngọc bội này rất rõ ràng là cấp thấp linh khí, chẳng qua mặc dù như vậy cũng là có giá trị không nhỏ. Chỉ là không biết, ngươi đường đường Hoa Mỹ tập đoàn tổng tài Trầm Nguyệt Tâm nam nhân có thể hay không xuất ra dạng gì bảo bối đâu. Lưu Kiệt lành lạnh cười. Diệp Lăng xem lấy Lưu Kiệt cùng khán đầu heo tựa như. sợ rằng cái này ra hỏa không biết cổ hắn ngọc bội kia là món linh khí chứ. Nếu không, người chính là cho hắn 100 triệu hắn cũng sẽ không lấy ra a. Chớ đừng nhắc tới chọc giận, ngươi yên tâm, tiểu gia ta lấy ra đồ đạc, tuyệt đối so với ngươi mạnh lên gấp 1 vạn lần. Diệp Lăng cũng là mỉm cười, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.